Hứa, Thừa Hạo chột dạ nói, kia đều là mấy trái ớt dị dạng bị loại bỏ. Lý Niệm ha ha, đừng có xem thường mắt tôi không tốt, tôi thấy bên trong có cả ớt hoàn chỉnh. Hứa Thừa Hạo, rốt cuộc ông vào đây có việc gì? Lý Niệm đưa tay che ngực, ông thay đổi rồi, ông không yêu tôi nữa, ông đã có cục cưng khác. Hứa Thừa Hạo hạn hán lời, chỉ ngồi nhìn bệnh diễn sâu của cậu phát tác, anh chỉ ra cửa, không có việc gì thì đi ra ngoài. Lý Niệm liền khôi phục đứng đắn trong một giây, đừng như vậy, tôi thật sự có chuyện cần báo. Hứa Thừa Hạo lại mở bìa hồ sơ ra, nói ngắn gọn, nói. Lý Niệm khụ một tiếng, kín đáo nói, hiện tại trước mặt ông có một lựa chọn, ông nên quý trọng nó. Ông có thể lựa chọn gặp Nguyễn Thần Hiên mà ông vô cùng ghét, hay là gặp Hàn Hạo Phong ông cũng đồng dạng không thích. Cách chương,